Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Mặc Môn Cao gia thần phục. Làm Cao Tân An nhìn thấy, Lý Thái trong tay nắm là cự tử lệnh thời điểm, không khỏi cảm thấy vạn phần kỳ quái, dù sao cái này cự tử lệnh thế nhưng là tượng trưng cho Mặc Môn cự tử vô thượng tồn tại. Có phải hay không cảm giác cái này cự tử lệnh ở bản vương trong tay có một chút kỳ quái a? Lý Thái nhìn Cao Tân An hỏi, ngươi là làm sao được cự tử lệnh? Người nhà họ Mặc có phải hay không đã bị ngươi độc thủ? Cao Tân An đem trường kiếm trong tay giơ lên, chỉ vào Lý Thái phẫn nộ chất vấn, người nhà họ Mặc an nguy cùng ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi không phải là cũng sớm đã không tiếp thu nhà bọn họ cự tử à? Cần gì phải như vậy một bộ vẻ mặt đây? Lý Thái một mặt xem thường nói, Mặc gia chính là truyền thừa cùng Mặc Môn thủy tổ Mặc Từ. Trăm ngàn năm qua vẫn chấp trưởng Mặc Môn. Tuy nhiên Mặc gia dần dần suy tàn. Cửu đại gia tộc đối với Mặc gia mệnh lệnh cũng dần dần không còn tôn sùng. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu người khác có thể tùy tiện động Mặc gia. Cao Tân An phẫn nộ nói, vậy ngươi bây giờ vừa chuẩn bị đem bản vương như thế nào đây? Khó nói bằng ngươi cao gia thực lực, còn muốn cùng bản vương là địch phải không? Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt, nhìn Cao Tân An nói, ta cao gia tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng Mặc gia thù không thể không báo. Hôm nay cho dù ngươi là đem cao gia tất cả mọi người cũng giết, Mặc Môn những gia tộc khác, tương tự sẽ tìm ngươi báo thù rửa hận. Cao Tân An sau khi nói xong, đem trường kiếm trong tay vung lên, liền hướng về Lý Thái giết tới. Đồng thời Cao Tân An trong miệng còn la lớn, Mặc Môn cao gia đệ tử nghe lệnh, giết người trước mắt này là Mặc gia báo thù rửa hận. Không nghĩ tới ta Mặc gia ở ngươi cao gia trong lòng còn có địa vị nhất định, vì là cho ta Mặc gia báo thù, dĩ nhiên không tiếc để cao gia chắc chắn diệt. Lúc này Mặc Thiên Nam cười lớn nói, nghe được Mặc Thiên Nam, Cao Tân An dừng lại chính mình bước chân, đồng thời ngăn cản lại nó người nhà họ Cao tiến công. Sau đó nhìn thẳng trước mặt Mặc Thiên Nam, Cao gia chủ, khó nói ngươi hoài nghi lão đầu tử thân phận không được. 30 năm trước lão đầu tử Mặc Thiên Nam đã từng tới ngươi cao gia. Đáng tiếc vẫn chưa phát hiện cái này vô vi tam trang. Coi như là bị ngươi cao gia chơi xoay quanh. Mặc Thiên Nam đối với Cao Tân An nói, nếu Mặc gia không có gặp phải giết hại, vì sao cự tử lệnh sẽ xuất hiện ở Ngụy Vương trong tay? Chẳng lẽ ngươi Mặc gia lấy cự tử lệnh vì là yết kiến chi lễ, nương nhờ vào triều đình? Cao Tân An căm tức nhìn Mặc Thiên Nam nói, ở ta Mặc Môn trong mắt, tiền tài cùng quyền lực lại tính được là cái gì? Sau đó, Mặc Thiên Nam đem chính mình làm sao gặp phải Đường Môn ám hại, làm sao gặp phải Lý Thái, làm sao để Lý Thái thành vì là Mặc Môn cự tử được trải qua, cùng Cao Tân An đơn giản kể ra một lần. Công thượng nhà từ khi rơi vào Đường gia trong tay, cũng không tiếp tục đem Mặc Môn để vào trong mắt. Lại dám trắng trợn hướng về cự tử đầu độc. Cao Tân An phẫn nộ nói, không chỉ có như vậy, tại đây mấy năm trước, Đường Môn lại càng là phát điên đem ta Ngụy gia diệt môn. May mà ta Ngụy Tâm giao mệnh không có đến tuyệt lộ, cuối cùng gặp phải Ngụy Vương. Ngụy Tâm giao lập tức nói sự tình đầu đuôi câu chuyện, Cao gia chủ cũng biết. Cái kia không biết chuyện đến nước này, ngươi vừa chuẩn bị làm ra quyết định gì đây? Lý Thái đem cự tử lệnh biến thành quạt giấy, cười đối với Cao Tân An nói, Ngụy Vương, bây giờ ta đã tan mất gia chủ chức vụ, bây giờ là Cao gia tứ đại trưởng lão bên trong, Cao gia tương lai vẫn cần đương đại gia chủ đến quyết định. Cao Tân An thu lên bảo kiếm trong tay, cung kính đối với Lý Thái nói, vậy không biết Cao gia nhà ở nơi nào? không cần nói cho bản vương, hắn là ký châu trong thành cao nguyên. Lý Thái một mặt cân nhắc vẻ mặt, đối với Cao Tân An nói, cao nguyên chẳng qua là ta Cao gia một cái chi nhánh. Ta Cao gia chính thức gia chủ là con trai của ta Cao Bình. Cao Tân An lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói, vậy còn đem chủ nhà họ Cao đến, bản vương muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Lý Thái đối với Cao Tân An nói, chủ công, không cần hắn đi, chúng ta đã đem hắn cho ngài mang đến. Lúc này cách đó không xa La Thông đối với Lý Thái lớn tiếng nói, nguyên lai ngay tại Lý Thái loại người tiến vào tam giới tháp đồng thời, Mặc Lâm cùng ảnh vệ người liền bắt đầu động thủ, không cắt thành công đem La Thông cùng Hoa Nam cứu ra, còn thuận tiện đem chủ nhà họ Cao Cao Bình khống chế ở trong tay. Phụ thân, hài nhi vô dụng bị bọn họ tính kế, nhìn thấy cha mình Cao Bình ủ rũ nói, Bình nhi, không cần như vậy ủ rũ, thua ở cự tử trong tay, chúng ta Cao gia không mất mặt. Cao Tân An an ủi con trai của chính mình nói, Bình nhi, bây giờ Cao gia sinh tử, liền nhìn ngươi quyết định. Đại trưởng lão đối với Cao Bình nói, phụ thân, bá phụ, Bình nhi đã biết chuyện đã xảy ra, nếu Mặc gia cũng đã tôn Ngụy Vương vì là cự tử, vậy chúng ta Cao gia cũng đem không có lựa chọn nào khác. Cao Bình bất đắc dĩ nói, ngươi là một cái chính xác lựa chọn. Lựa chọn quay về Mặc Môn là chúng ta Cao gia lựa chọn tốt nhất, ngược lại chúng ta Cao gia hôm nay sẽ bị trừ tận gốc lên. Cao Tân An nhìn Cao Bình gật gật đầu nói, bản vương cũng muốn không phải là các ngươi quy phụ, mà là các ngươi đánh tâm lý thần phục. Nếu bản vương trở thành Mặc Môn cự tử, cái kia bản vương muốn chính là chính thức Mặc Môn, mà cũng không phải âm phụng dương vi từng người mang ý xấu riêng Mặc Môn. Lý Thái nhìn thẳng Cao Bình nói, hôm nay ta Cao Bình đại biểu Cao gia lấy chủ nhà họ Cao thân phận xin thề, Cao gia đồng ý toàn lực trung thành với Mặc Môn cự tử, nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Cao Bình quỳ trên mặt đất nhấc tay thề với trời nói, có câu nói được, lập lời thề chính là nhân quả, nếu như sẽ có một ngày Cao gia phản bội bản vương nhất định phải để ngươi hôm nay chi thề ứng nghiệm. Lý Thái nhìn thẳng Cao Bình, từng chữ từng câu nói, nếu như ngươi chỉ là vì là vượt qua trước mắt nguy hiểm mà lựa chọn phương tiện, vậy ta còn khuyên ngươi từ bỏ cái kia suy nghĩ. Ngụy Vương thực lực là các ngươi không có khả năng đánh giá. Mặc Thiên Nam đối với Cao Tân An nói, ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên Lôi Đình Thanh Long quân nhân báo lại, nói Vô Vi Sơn Trang bên dưới ngọn núi xuất hiện rất nhiều quân binh, đã đem Không Uy Sơn Trang toàn bộ vây quanh, không nghĩ tới Ngụy Vương vẫn còn có như vậy hậu chiêu. Xem ra chúng ta quyết định là chính xác, bằng không hôm nay Cao gia đem triệt để yên diệt. Đại trưởng lão thở dài nói, các ngươi là một cái sáng suốt lựa chọn, bản vương thừa nhận, thế nhưng bên dưới ngọn núi quân binh cũng không thuộc về bản vương. Còn bọn họ tại sao tới đây, bản vương cũng không rõ ràng. Lý Thái đối với đại trưởng lão nói, đang lúc này đột nhiên tiếng la giết chấn thiên, bên dưới ngọn núi chi kia quân binh đã bắt đầu hướng về Vô Vi Sơn Trang tiến công. Tiền bộ đã cùng Lôi Đình Thanh Long quân khai chiến, đột nhiên xuất hiện này biến hóa, liền Lý Thái cũng không nghĩ tới. Mọi người ở đây cảm thấy không rõ thời điểm, lại có một tên Lôi Đình Thanh Long quân giáo úy chạy tới đối với Lý Thái đám người nói, Ngụy Vương, bên dưới ngọn núi người đến là Ký Châu Chiết Trùng Phủ, dẫn đội chính là Ký Châu Đô Đốc. Bọn họ luôn miệng nói Ngụy Vương đã bị người nhà họ Cao giết, bọn họ lần này phát binh là chuẩn bị bằng tiêu diệt Cao gia, vì là Ngụy Vương báo thù. Đám này giả áo túi cơm, dĩ nhiên không làm rõ được tình hình liền mệnh lệnh binh lính tiến công. Chủ công yên tâm, ta vậy thì đi đem Ký Châu Đô Đốc cho ngài gọi tới. La Thông đối với Lý Thái nói, không cần phải đi, mệnh lệnh Lôi Đình Thanh Long quân lui giữ Vô Vi Sơn Trang. Xem ra chúng ta phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Lý Thái bất đắc dĩ đối với La Thông, nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.